Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 31, khảo sát bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Ca đoàn người đi, ở bên cạnh xem trò vui đám người mới nhao nhao đi tới đám tiểu đệ của Triệu Minh lúc này mới đứng dậy được, sau đó đi ra đỡ Triệu Minh, tuy nhiên vừa chạm được vào người Triệu Minh lúc liền hoảng sợ kêu to. Triệu thiếu chết rồi, nghe vậy mọi người xung quanh đều một mặt kinh ngạc khó tin nhìn phía Triệu Minh. Lúc này trong đám tiểu đệ kia đi ra một người nói. Cái gì, người nói nhăng cái gì, Triệu thiếu đang yên đang lành sao lại chết. Ta nói thật à, Triệu thiếu chết thật rồi, cả thân của Triệu thiếu đều lạnh buốt ngay cả tim cũng không đập nữa à, không tin ngươi có thể ra kiểm tra. Tuy cái kia nam tử không tin tưởng nhưng hắn vẫn ra kiểm tra thử, sau đó liền một mặt hoảng sợ hô. Cái gì, chết thật rồi, mau đi gọi Lâm quản sự tới đây à, mà đám người xung quanh cũng một mặt sững sờ, không ngờ Triệu Minh vậy mà chết thật, tuy nhiên không ai có ai thương hại hắn cả, tên này Triệu Minh đã lợi dụng ra thế ở trường làm mưa làm gió quen rồi, do đó đám người chỉ cảm thấy hả hê. Hà hà, chết tốt, chết cho đời trong sạch, hừ, quen làm mưa làm gió giờ cũng bị quả báo đi à, ha ha. Một lúc sau, từ trên trời liền hạ xuống một cái trung niên nam nhân, trên thân tỏa ra cường đại uy thế, sau đó đi tới Triệu Minh bên người kiểm tra lên hắn tình huống. Tiếp đó cái này trung niên nam nhân liền nhíu mày, mở miệng. Đây rốt cuộc là sao, Triệu Minh toàn thân huyết dịch đều bị băng đông, ngay cả trái tim cũng vậy, có ai có hàn băng năng lực va chạm gì với hắn không? Thưa quản sự, mọi chuyện là như vậy. Nếu như là ngươi nói, thì hẳn không có ai có hàn băng năng lực ca chạm với Triệu Minh mới đúng, thật kỳ quái. Để một bên đám người đau đầu, Dương Ca bên này đã đi tới quảng trường khảo sát chính, chỉ thấy trong quảng trường là lít nha lít nhít bóng người, đếm ra cũng có tầm mấy vạn người. Eliza, qua, thật là nhiều người a, Tần Tiểu Tuyết. Đương nhiên, học viện năm dù sao cũng là có tiếng lâu đời học viện, do đó mỗi lần chiêu thu học viên đều có đông đảo người tới kiểm tra a, lúc đám ngươi xì xào bàn tán lúc đột nhiên từ trên trời hạ xuống một đạo thân ảnh, chỉ thấy đạo này thân ảnh là một cái tuyệt sắc mỹ nữ, một thân lam y, thân hình uyển chuyển, nóng bỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, đôi lông mi cong dài chớp chớp như muốn câu đi hồn người, mái tóc đen óng bồng bềnh tạo thêm cho nàng sự phiêu miểu, kết hợp cái kia cao lãnh, lạnh giá khí thế khiến nàng như một cái băng sơn tiên nữ hạ xuống phàm trần. Thấy vậy, đám người đều nổ, hoa tiên nữ a, ta cảm giác mình đang mơ. Kia không phải Hạ Băng Nhan, băng sơn nữ thần của học viện chúng ta sao? Vị huynh đệ này, cái kia băng sơn nữ thần làm gì a? Băng Nhan nữ thần là một trong những giáo viên của học viện này, 25 tuổi mà đã đạt tới vương giả cảnh, là một cái thiếu nữ thiên tài, hơn nữa gia tộc của nàng cũng là một cái đỉnh cấp gia tộc a, là cái nào gia tộc nào a? Chính là Hạ gia đó, cái gia tộc bá chủ ở thành thị 12A, lợi hại. Mà một bên Tần Dương cũng đã xem sững sờ rồi, hắn không nghĩ tới trên đời lại có nữ nhân đẹp theo kiểu cao lạnh như vậy a, rất hợp hắn khẩu vị, dù sao trên người Băng Nhan có một luồng dị băng từ đó tạo ra cộng minh với Nghê Hồng thần băng của hắn. Ở trên quảng đài Băng Nhan cũng cảm thấy một luồng khí tức hấp dẫn lấy nàng từ trên thân Dương Ca, nhưng nàng không biết đó là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Tần Tiểu Tuyết thấy Dương Ca nhìn Băng Nhan đắm đuối liền một mặt bất mãn, sau đó đưa tay xuống hông Tần Dương, rồi vặn một cái. A, đang thưởng thức say sưa Tần Dương liền hô đau một cái. Dù có là mạnh mẽ tồn tại nhưng Dương Ca nhà ta vẫn không tránh thoát khỏi vạn hông định luật. Mà Tần Dương kêu đau xong liền quay ra tiếp đó liền nhìn thấy Tần Tiểu Tuyết bất mãn bộ dáng. Tần Tiểu Tuyết, hừ, Băng Nhan lão sư có đẹp không tiểu đệ a Tần Dương. Ha ha, sao có thể đẹp bằng ta yêu nhất tỷ tỷ được a Tần Tiểu Tuyết. Không đẹp mà đệ nhìn chăm chú như vậy làm gì a, chả lẽ đệ có ý đồ với nàng a Tần Dương. Đó là ta dùng ánh mắt thưởng thức đi thưởng thức mỹ lệ sự vật a, chứ làm gì có ý định khác a Tần Tiểu Tuyết. Hừ, thấy tỷ tỷ chuyển đi sự chú ý hắn mới thở phào một hơi, tỷ hắn càng ngày càng biết ghen đó a, khi quay ra hướng Linh Tuệ Tiểu Manh bên này lúc hắn liền thấy ba đạo ánh mắt khinh bỉ, một đạo từ Tiểu Manh, một đạo từ Linh Tuệ, một đạo từ Tiểu Cơ Nguyệt. Thấy thế Tần Dương liền không nhịn được sạm mặt lại. CMN, ta mới ngắm gái một lúc mà các ngươi đã nhìn ta như vậy a, vừa xuống quảng trường, Băng Nhan liền mở miệng nói. Mọi người, ta là Hạ Băng Nhan, ta hôm nay sẽ làm phụ trách kiểm tra dị năng, linh lực hay võ giả tư chất của mọi người. Ở trên quảng trường có 3 quả cầu thủy tinh, mỗi quả cầu là đồ để khảo sát tiềm lực của mỗi hệ thống tu luyện, chia ra làm 7 loại màu sắc trắng, lục, lam, tím, cam, vàng, đỏ tương ứng lần lượt với các mức độ tu luyện lần lượt là đại sư, đại tông sư, vương giả, hoàng giả, tôn giả, thánh giả và thần linh. Hơn nữa ở đây còn có thể kiểm tra tiên thiên tiềm lực, có người vừa sinh ra đã A cấp dị năng giả, đó chính là tiên thiên tiềm lực, người có tiên thiên tiềm lực càng cao lại càng có thể được học viện ưu ái. Ta đã nói xong, bây giờ mọi người đã có thể lên khảo sát rồi, mọi người cứ lần lượt đi lên theo số thứ tự nha. Tiếp đó đám người liền bắt đầu khảo sát, đa số học sinh đều ở mức trắng, lục và lam, tuy nhiên thi thoảng vẫn có học sinh tư chất tím, những học sinh này không chết yểu chắc có thể tu luyện tới hoàng giả cảnh, trở thành một phương nhân vật. Đột nhiên đám người liền kinh hô một phát, điều đó khiến đang nói chuyện với chúng nữ Tần Dương liền quay đầu lại. Chỉ thấy trên lôi đài đứng lấy một vị anh tuấn nam tử, khi cái này nam tử chạm vào dị năng tư chất cầu, lúc cái kia tư chất cầu liền sáng lên một đạo mãnh kiệt cam quang, điều đó khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Ngoà tào, lại là cam tư chất, đây là có thể đạt tới tôn giả cảnh tồn tại đó a, đây là ai vậy a, thật đẹp trai a, đó là Lâm gia tiểu công tử, nghe nói 19 tuổi đã đạt tới tông sư cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đại tông sư, là một cái siêu cấp thiên tài a, ở bên quan sát Băng Nhan cũng không khỏi thỏa mãn gật đầu, học viện càng có nhiều nhân tài thì nàng càng vui. Sau đó lại có liên tiếp 4 người kích hoạt cam quang tư chất, gồm 2 là tu luyện linh lực, 1 võ giả, 1 dị năng. Thấy vậy, Dương Ca cũng không khỏi kinh ngạc, mới linh khí triều tịch lần 3 mà đã có tôn giả cảnh tư chất tu luyện rồi, điều này khiến hắn khá bất ngờ. Một hồi sau khi mọi người đã kiểm tra hết lúc thì cũng đã đến lượt Dương Ca lên kiểm tra. Thấy vậy, hắn liền bình tĩnh bước lên lôi đài, mà khi đám người thấy hắn lúc liền một mặt kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua, đó là cái đi cùng xe tiểu thuyết nữ thần sao, nhìn thật xoái a, ân, đó là của ta nam thần. Mà Băng Nhan khi thấy Dương Ca đi lên nhìn nhiều hắn vài mắt, dù sao nàng cảm thấy một luồng khí tức từ trên thân Dương Ca đang hấp dẫn nàng a, lên tới nơi Tần Dương liền hướng dị năng cầu đi tới, sau đó đặt tay lên. Mà dưới sân Tần Tiểu Tuyết thì đang một mặt mong chờ, nàng mong Dương Ca cũng có thể đạt tư chất thật cao. Mà khi Tần Dương đặt tay lên quang cầu, lúc cái kia quang cầu liền sáng lên cả 7 màu, điều này khiến tất cả mọi người đều mộng bức, 7 màu là cái quỷ gì a, trước nay chưa từng có. Bên cạnh Băng Nhan cũng cảm thấy khó hiểu, chả lẽ là do quang cầu bị hỏng a, vừa nghĩ xong chỉ thấy cái kia quang cầu liền như vậy vỡ vụn ra thành bụi phấn. Tần Dương, đám người, Tần Dương bây giờ đã mộng bức, tự nhiên quang cầu lại vỡ ra a, đây không phải do hắn làm, chắc chắn có người ghen tị với hắn nhan trị do đó hãm hại hắn a, cách chương.